Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 2, Nội Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh năng hiệu thuốc hậu viện góc Tây Bắc có nhất cái chứa đầy thanh thủy máng bằng đá, dùng để công nhân thanh tẩy rửa mặt. Mạc Cầu đứng ở máng bằng đá trước, cúi đầu nhìn xem trong nước phản chiếu xuất bóng người, không khỏi có chút ngẩn người. Trông nước bóng người có khô héo phát xiên, rối bời tóc có xanh xao vàng vọt, da bọc xương thân hình, lại thêm rách dưới quần áo, cùng bên đường ăn mày vậy không kém là bao nhiêu. Duy chỉ có một đôi mắt to, còn tính có thần. Đối mặt nước nhéo nhéo mặt, cảm giác đau đớn để hắn nhếch nhếch miệng, lúc này mới lấy lại tinh thần rửa tay rửa mặt. Đợi cho hết thảy thu thập thỏa đáng, Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, quay người hướng phía hiệu thuốc hậu đường bước đi. Lúc này sắp trời sáng lên, ngoại trừ hiệu thuốc học đồ, sư phó, bọn tiểu nhị vậy đã nhao nhao đã tìm đến. Trong hậu đường người đến người đi, thỉnh thoảng có nhân hướng Mạc Cầu coi trọng vài lần. Có thể được hiệu thuốc Tần sư phó yêu ái, đây cũng không phải là người người đều có vận khí. Tần sư phó, Mạc Cầu khuỷu tay một chén trà nóng, cung cung kính kính hướng lên trên tủ ngồi ngay ngắn nhất nhân truyền tới. Mời uống trà, đây coi là không lên bái sư, nhưng vậy mang ý nghĩa vào Tần sư phó môn, có thể dự tính lấy học nghề. Phổ thông học đồ muốn đạt tới một bước này, nhanh nhất cũng muốn một năm. Trong thời gian này sư phó muốn khảo nghiệm đồ đệ tâm tính, trung thành, vẫn còn có thích hợp hay không nhập một chuyến này. Càng cần hơn nhất định hiểu biết chữ nghĩa cơ sở. Mạc Cầu vừa vặn là bởi vì biết chữ, hiệu thuốc lúc này lại thiếu người, ngược lại là bớt đi không ít công phu. Tần sư phó tuổi chừng 30-40, thái dương có một chút tóc trắng, tướng mạo gầy gò, khí chất văn nhã, thân mang thanh sam, chân đạp giày vải, toàn thân trên dưới đều mang cỗ nồng đậm thảo dược vị. Hắn hướng phía Mạc Cầu gật gật đầu tiếp nhận trà, có chút tùy ý nhấp một miếng. Sau đó hướng bên cạnh nhất nhân một chỉ. Đây là ngươi Ngụy sư huynh, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi trước đi theo hắn quen thuộc dược liệu, dược tính. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, hướng Ngụy sư huynh nhìn lại, gặp qua Ngụy sư huynh. Ngụy sư huynh tuổi chừng 20, vóc người không cao còn có chút lưng còng, đang dùng một đôi mắt nhỏ vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu. Mang theo trùng cử cao lâm hạ ý vị, hắn thuộc về đã xuất sư học đồ, có thể độc lập xem bệnh, trước mắt làm thuê cho thanh năng hiệu thuốc, không chỉ có tiền tháng vẫn còn bệnh nhân cho ngoài định mức tiền thưởng. Ừm, Ngụy sư huynh mở miệng, tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi rồi, ra là nơi nào, trong thành nhưng có thân quyến. Cái này một mạch vấn đề thốt ra, ngữ khi cứng nhắc càng là có vẻ hơi bất cận nhân tình. Hồi Ngụy sư huynh, Mạc Cầu chắp tay, nói, ta gọi Mạc Cầu, năm nay 14 tuổi, lão gia tại Quyên Thành, trước kia gặp tai chạy trốn tới nơi này, đã mất thân quyến. 14 tuổi, Ngụy sư huynh nhíu nhíu mày, có chút thấp cũng quá gầy. Hắn không quan tâm Mạc Cầu gia đình tình huống, nghĩ đến cũng không khá hơn chút nào, nhưng tuổi tác ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là tài 10 tuổi ra mặt, nghĩ không ra đều đã 14, cái này thân xương nội tình quá mỏng. Bất quá, học y không phải luyện võ, đối với thể trạng yêu cầu không cao, chỉ muốn người thông minh, đầu linh hoạt là được. Suy nghĩ chuyển động, Ngụy sư huynh cúi đầu hướng Tần sư phó nhỏ giọng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phó, còn là theo ôn bệnh điều lệ, bắt đầu dậy. Không, Tần sư phó nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt mang theo dã rời nói. Trực tiếp dạy hắn nhận biết kim sang dược dược liệu, dùng pháp y lý thuyết y học cái gì lấy sau có thời gian lại bổ. Vâng, Ngụy sư huynh gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Xem ra hiệu thuốc quá thiếu nhân thủ, không có thời gian từng bước một dạy y lý thuyết y học, muốn trực tiếp cứng rắn. Hy vọng tiểu tử này có thể đỉnh điểm dùng. Cha, đang khi nói chuyện, nhất nhân nhảy nhảy nhót nhót theo ngoài cửa chạy vào, kéo lại Tần sư phó cổ tay. Nghe nói có mới học đồ, chính là hắn sao? Đây là vị bộ dáng xinh đẹp nữ tử, tuổi chừng 15-16, thân mang lục la váy, eo buộc phấn hồng mang. Lúc này chính nháy xong đôi mắt to sáng ngời vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, không có cử cao lâm hạ thái độ, ngược lại là hiếu kỳ chiếm đa số. Nàng này đi vào, một mặt nghiêm túc, Tần sư phó lúc này mặt lộ vẻ ý cười, liền liên tiếp Ngụy sư huynh biểu lộ vậy thư giãn rất nhiều. Là hắn, Tần sư phó từ trên ghế ngồi dậy, duỗi ra chặn ngang, nói. Thời điểm không còn sớm, Ngụy An ngươi trước đem hắn đi phía trước nhận thức dược liệu, hỗ trợ sửa sang một chút tủ thuốc. Thanh Dung, đi với ta một chuyến ngươi sư bá ra. Vâng, hai người xác nhận, Ngụy sư huynh cúi người hành lễ, hướng Mạc Cầu ra hiệu một chút, hướng về thông hướng dược đường lối đi nhỏ bước đi. Đuổi theo, vâng, Mạc Cầu thu hồi ánh mắt vội vàng đuổi theo. Thanh năng hiệu thuốc là trong thành số 1 số 2 hiệu thuốc, chỉ là lâu dài ngồi xem bệnh y sư liền có ngũ vị. Ngụy sư huynh không tính, hắn tài xuất sư không mấy năm, có tư cách độc lập xem bệnh nhưng còn chưa đủ tư cách trở thành hiệu thuốc ngồi xem bệnh y sư. Hôm nay ngồi xem bệnh là am hiểu bó xương, châm cứu hàn lão. Đương nhiên, ngoại trừ Hàn lão bên ngoài, nơi này vẫn còn cái khác hòa kế, học đồ ở một bên bận rộn. Đi tới một loạt dược trù phía trước, Ngụy sư huynh kéo ra nhất cái dược đấu, từ đó xuất ra nhất khối đen xì đồ vật, nói thẳng. Thứ này gọi là huyết hạt, là lân thụ quả chảy ra đồ vật, có lưu thông máu định đau nhức hóa ứ cầm máu, sinh cơ liễm đau nhức công hiệu, bình thường dùng cho bị thương, ngoại thương xuất huyết tâm phúc ứ đau nhức. Thứ này không thể dùng nhiều, duy nhất một lần ngần ấy là được, bằng không cứu không được mệnh sẽ còn hại người. Nói, hắn từ phía trên xoa hạ một chút bột phấn, tiện tay để ở một bên bao dầu thuốc trên giấy. Cái này, lần nữa mở ra nhất cái dược đấu, Ngụy sư huynh vậy mặc kệ Mạc Cầu có hay không nhớ kỹ, tiếp tục mở miệng. Nó gọi sáp ong, có nhân gọi mật sáp, là dùng mật ong chế thành, có sinh cơ giảm đau, biến mất đau nhức tật hiệu quả. Bình thường dùng tại loét không liễm, thương tích, bỏng, bị phỏng, loại này bị thương ngoài da phía trên, cùng trước mặt huyết hạt phối hợp dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Sáp ong danh phu kỳ thực tựa như màu vàng ngọn nến, cùng loại với ngưng kết dầu trơn, chả mang theo cỗ thơm ngọt mùi. Cái này khiến còn chưa có ăn cơm Mạc Cầu vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tài không cầm được gật đầu. Cái này nhất cái, Ngụy sư huynh lần nữa kéo ra nhất cái dược đấu, còn không đợi mở miệng, liền bị một mảnh lộn xộn âm thanh đánh gãy. Đại phu, mau nhìn xem ta nhị ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kêu loạn một đám người xông vào hiệu thuốc, đương đầu mấy người đại hán mặt hiện lo lắng, gấp chạy Hàn lão trước người, nếu không phải có chỗ cô kỵ sợ là đều sẽ cưỡng ép lôi kéo. Trong đám người, nhất nhân máu me khắp người nằm tại cái trên giá gỗ, cánh tay vặn vẹo, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Đừng vội, Hàn lão nghiêm mặt đưa tay làm yên lòng đám người, cất bước gian đi vào người bệnh trước người. Nhìn tuổi tác, Hàn lão sợ là đã tuổi trên 50, nhưng động lại so với tuổi trẻ nhân còn muốn linh hoạt. Lập tức xắn tay áo duỗi ngón ấn ở người bị thương mạch đập. Giữa sân lúc này yên tĩnh, một đám đại hán ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn lão biểu lộ. Ngụy sư huynh vậy ngừng tay trên động tác hướng bên kia nhìn lại. Khí huyết không khoái, nội phủ hỗn loạn, can hỏa tràn đầy quỷ dị, đây là... Hàn lão ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng, bị nội thương, đúng vậy, một vị đại hán trọng trọng gật đầu, nói. Nhị ca bị kia hắc hổ đường tam đương đầu đánh lén, chúng rồi hắn một chiêu hổ sát trường, nếu không sao lại không địch lại. Đại phu, chúng ta nhị ca tổn thương có nghiêm trọng không? Ngài yên tâm, mặc kệ tiêu bao nhiêu bạc chỉ cần có thể chữa khỏi nhị ca, chúng ta tứ phương phái đều nguyện ý xuất. Chư vị, Hàn lão ôm quyền chắp tay, đứng lên nói. Đây không phải bạc không bạc vấn đề, lão phu bất thiện trần trị nội thương, bực này thương thế cần tần sư phó hoặc là lôi sư phó xuất thủ mới được. Vậy liền nhanh để bọn hắn ra a, đại hán khẩn trương gầm thét. Đừng nóng vội, Hàn lão mở miệng hướng sau lưng nhất cái hỏa kế khoát tay. Nhanh đi gọi tần sư phó đến một chuyến. Vâng, hỏa kế xác nhận, vội vã chạy hướng về sau đường. Cách đó không xa, Mạc Cầu một mặt ngu ngơ. Nội thương, bang phái, thế giới này, tựa hồ cùng tự mình nghĩ không giống nhau lắm. Cách chương.